Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, không như ý. Nguyên lai, Lý Kiếm lúc trước từ đi làm việc xuống biển buôn bán. Chuyển chính là sữa bột. Hắn tự cho là tại giới kinh doanh đánh liều nhiều năm như vậy. Tuy nhiên đều là đi làm cho người khác. Nhưng là mình đã mò thông bên trong môn đạo. Sau đó không cam tâm chịu làm kẻ dưới, hắn liền xuất ra tất cả tích xúc. Xuống biển buôn bán. Theo thu nhập quốc dân mức độ đề cao. Đối với cao phẩm chất sữa bột nhu cầu lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi cái tuổi trẻ người đều có đối sữa bột nhu cầu. Làm phổ thông sữa bột nào có cái gì lợi nhuận. Bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Đầu to đều bị mấy cái đại xí nghiệp lấy mất. Cho nên về sau ta quyết định mở ra lối riêng. Đi làm sự so sánh ít có người làm lạc đà phấn. Lý Kiếm một vừa uống rượu. Khuôn mặt dần dần biến đến đắng chát. Lạc đà phấn. Trương Dịch nghe được cái danh từ này về sau nhịn cười không được. Là lạc đà móng mài phấn. Vẫn là bướu lạc đà mài thành phấn. Người có thể đừng nói cho ta là lạc đà sữa bột a. Đồ chơi kia vắt sữa có thể cùng bò sữa so sao? Lý Kiếm thở dài một hơi. Cũng không phải sao. Trương Dịch lắc đầu. Cho dù ta tại Thiên Hải thành phố cũng lan lộn những năm này. Nhưng vẫn là lần đầu nghe được có cái đồ chơi này. Lý Kiếm rất kích động nói. Kỳ thật lạc đà phấn dinh dưỡng giá trị so sữa bò phấn cao hơn ra rất nhiều lần. Chỉ bất quá, phương diện giá tiền quá đắt đỏ, cho nên mua đích xác rất ít người. Nhưng là nếu như có thể đem nó làm thành cao đoan thị trường đồ dinh dưỡng, nhất định sẽ có tiền đồ. Trương Dịch nghe xong đoạn văn này, từ chối cho ý kiến. Làm ăn loại sự tình này nha, vĩnh viễn cùng người thành công biết tất là một cái đạo lý. Người thành công biết tất, giảng chính là một cái ngụ ngôn tiểu cố sự. Một lần nào đó điền kinh trận đấu, một cái vận động viên lại xuyên qua hai cái màu sắc khác nhau biết tất. Sau đó tất cả mọi người đang cười nhạo ngựa của hắn hổ. Thế nhưng là đến sau cùng, cái này vận động viên vậy mà thu được hạng nhất. Sau đó lúc này, cái kia hai cái màu sắc khác nhau biết tất, ngược lại là biến thành một loại đặc lập độc hành cọc tiêu. Dường như chỉ có nhân tài như vậy xứng đáng đến hạng nhất một dạng. Làm ăn cũng là như thế. Thành công về sau ngươi liền đúng. Thất bại cũng là sai. Lý Kiếm khuôn mặt đắng chát. Mấy năm này, ta vì làm cái này lạc đà phấn. Đem tất cả tiền đều đập đi vào. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều tại hao tổn. Muốn là lại mở không ra nguồn tiêu thụ. Công ty của ta thì xong đời. Hắn một mặt vẻ mặt thống khổ. Trương Dịch nhìn lấy chính mình đã từng lão đại, lúc trước trong công ty làm tổng giám, bực nào hăng hái, người nào không được cho hắn cái mặt mũi. Nhưng là bây giờ, vốn phải là thành công nhân sĩ hắn, bởi vì lập nghiệp thất bại, mà biến đến một bộ tang thương bộ dáng. Thậm chí trên đầu hắn, Trương Dịch đều có thể nhìn đến rất nhiều sợi tóc màu bạc. Trương Dịch có chút kỳ quái. Kiếm ca. Tiền đối cho các ngươi nhà tới nói hẳn không phải là vấn đề a. Ta nhớ được tàu tử chính mình cũng mở ra một nhà thẩm mỹ viện. Hàng năm đều có thể kiếm lời cái mấy trăm vạn. Những năm này cần phải tích lũy không ít mới đúng. Nghe được Trương Dịch nhắc lên cái này. Lý Kiếm biểu lộ biến đến vô cùng phức tạp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi là không biết a. Ta và ngươi tẩu tử kết hôn về sau. Công tác tiền kiếm được đều là tách ra. Ta tiền kiếm được phụ cấp gia dụng. Cho hài tử đọc sách. Nhưng là nàng tiền kiếm được đều chính mình lưu giữ. Nói câu không sợ ngươi chê cười. Lúc trước nàng thì đã nói với ta. Vạn nhất ngày nào hai người ly hôn. Tiền của nàng đều là chính nàng. Trương Dịch có chút hoảng hốt. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên Hải thành phố nơi này chính là như vậy. Kết hôn song phương nếu như đều có mỗi người sự nghiệp. Như vậy hôn nhân càng giống là kết nhóm sinh hoạt. Nhất là nữ nhân. Ngay tại lúc này vô cùng vô tình. Một khi nam nhân không có kinh tế giá trị. Thì sẽ không chút lưu tình vứt bỏ rơi. Mà các nàng chính mình. thì là mang theo một số tiền lớn thư thư phục phục tìm kiếm xuống một vị. Vậy các ngươi hiện tại đã đang nháo ly hôn, đều ở riêng nửa năm. Lý Kiếm thở dài một hơi, sau đó một thanh cầm lấy cái ly, bị Tửu cho uống sạch sẽ. Có thể ta nhớ được, các ngươi không phải còn có cái nữ nhi sao? Cũng đã gần lên trung học, hài tử làm sao bây giờ? Vì hài tử, ta không nguyện ý ly hôn. Cho dù là không có ái tình, tối thiểu nhất còn có thân tình không phải sao? Nhưng là nàng không nguyện ý a, nói muốn ra nước ngoài, bị ta làm trễ nải nửa đời trước, tuổi già không nguyện ý lại sống uổng. Lý Kiếm nói thì nở nụ cười lạnh. Ha ha ha, Trương Dịch a, ngươi nghe ca một câu. Cái gì ái tình đều là cầu thí. Tại ngươi có tiền thời điểm, toàn thế giới nữ nhân đều yêu ngươi. Thế nhưng là làm ngươi không có tiền, ngươi tại nữ nhân trong mắt bên trong cũng là đại kiện đồ bỏ đi. Hận không thể lập tức đem ngươi vứt bỏ. Trương Dịch rất tán thành, cùng Lý Kiếm đụng cái ly. Há, đạo lý này ta rất rõ ràng a, Kiếm ca, bất quá may ra ta là có tiền một cái kia người. Cho nên nữ nhân đều biết yêu ta, bởi vì ta có chính là tiền. Trương Dịch như thế may mắn nghĩ đến. A, người lão là cùng ta ở chỗ này uống rượu, không theo ngươi lãnh đạo đi thấy chút việc đời. Lý Kiếm sắc mặt có chút ửng đỏ, hiếu kỳ hỏi Trương Dịch nói. Trương Dịch thần bí cười một tiếng, không cần lo lắng vấn đề này. Bất quá Kiếm ca, người trước kia như thế chiếu cố ta, hiện tại ta cũng muốn báo đáp ngươi một lần, để cho ta tới đầu tư công ty của ngươi thế nào? Lý Kiếm ánh mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười khoát tay áo. Ngươi đừng đùa, ta còn không biết gia đình của ngươi tình huống sao? Ngươi cũng không phải cái gì phú nhị đại. Ta hạng mục này, nói ít đến ném 2-3 ngàn vạn mới có thể vận hành đi xuống. Ai, lạc đà sữa là cao cấp hàng, có thể so sánh sữa bò quý gấp mấy chục lần, thật không phải tiểu đà tiểu nháo. Trương Dịch, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Có lẽ ngươi những năm này làm không tệ, toàn 10 mấy, hơn 100 vạn, nhưng là với ta mà nói, đều là hạt cát trong sa mạc a. Lý Kiếm chỉ coi Trương Dịch là một bầu nhiệt huyết, căn bản không nghĩ tới trên người hắn có bao nhiêu tiền. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy rất cảm động, chỉ ít ở thời điểm này, còn có người nguyện ý đến giúp hắn. Xem xét lại gia đình của hắn, thê tử của hắn, ha ha. Trương Dịch cười, không có cách, xem bộ dáng là thời điểm nói cho vị này năm đó lão đại. Mình bây giờ nhiều có tiền, đang lúc hắn chuẩn bị bại lộ thân phận của mình lúc. Bỗng nhiên theo bên cạnh vừa đi tới mấy cái trung niên nam nhân. Ai, đây không phải Lý Kiếm sao? Hôm nay không thấy, ngươi làm sao như thế kéo? Trương Dịch ban đầu bản lời muốn nói bị đánh gãy. Quay đầu nhìn sang. Lý Kiếm nhìn thấy mấy người kia về sau, sắc mặt xuất hiện một vệt né tránh, là Trần Tổng cùng Lưu Tổng A, đã lâu không gặp, đi tới mấy cái trung niên lão bản, lấy hai người cầm đầu, nguyên một đám tử cao địa trung hài, tên là Trần Văn Đạo, một người có mái tóc đầy mỡ buồn bã, tên là Lưu Loan Kỳ, hai người đều là Thiên Hải thành phố xí nghiệp gia, mỗi người kinh doanh một nhà không lớn không nhỏ công ty. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn theo hai cái tới tham gia náo nhiệt. Bất quá bọn hắn nhìn Lý Kiếm biểu lộ, tràn đầy vẻ chế nhạo, phảng phất tại nhìn một cái buồn cười thằng hề. Hiển nhiên, mấy người này cùng Lý Kiếm đều biết, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.